Một vị thượng trưởng lão nói thuộc hạ cho rằng, cùng với đem mấy thứ bảo bối gửi phân tán, không bằng toàn bộ tập trung lại, đưa tới một cái địa phương đủ an toàn, trọng điểm trông coi. Dù là đạo thiên đại giám đến cũng sẽ khiến hắn có tới mà ra không được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 708. Tiến nhập thánh khố. Giáo chủ nói việc này giao cho tâm linh hộ pháp chủ trì, nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ cho bảo khố, không thể để mất. Hộ pháp giữ tâm linh đao khom người nói giáo tôn yên tâm, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực. Cùng thời khắc đó, Thái Ất Động Kính lúc này đang ở bên trong vạn bảo động cùng Hỗn Thiên Hồ Lô thương nghị sự tình. Hỗn Thiên Hồ Lô vuốt râu cười to, tin tức đã phóng xuất rồi. Ta suy tính qua, Thánh Quang giáo nhất định sẽ đem mấy vật đó tập trung lại. Vấn Thiên đồng tử nhãn tình sáng lên, tại cái vị trí gì? Thánh khố 108 bộ phận. Vị trí hạt tâm gọi là Thái Nhất Bộ. Do đông đảo cấm chế phòng hộ, lại có chứa nhiều cường giả thủ hộ. Thái Ất, ngươi có nắm chắc xông vào được trong đó? Vấn Thiên đồng tử hắc hắc cười, ngày trước lúc ta là linh bảo, phá vỡ cấm chế mà vào có lẽ có khó khăn. Nhưng hôm nay ta là tiên thiên chân bảo, chỉ cần không ai cản trở, phá vỡ cấm chế cũng không phải là việc khó. Hỗn Thiên gật đầu, cái này tốt, bất quá để bảo đảm, lão phu tặng ngươi một vật. Hắn mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay để một quả thủy tinh hạt châu. Vấn Thiên trừng mắt to, đây là cái gì? Chấn Thiên Châu. Nếu gặp phải nhân vật lợi hại, mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần đánh ra, quản gì hắn một trận đau đớn, ngươi cũng có thể mượn cơ hội mà đào tẩu. Hỗn Thiên nói. Vấn Thiên mừng rỡ, tiếp nhận hạt châu, cười nói, Hỗn Thiên lão nhi, trong tiên thiên huyền bảo, độc một mình ngươi là tối âm hiểm. Hỗn Thiên nghiêm mặt nói, việc này không thể nói cho người khác biết, phá hủy danh tiếng lão phu, cẩn thận ta đem ngươi trấn áp 10 vạn năm. Vấn Thiên lắc lắc cái cổ, tiểu tử sao dám hướng người ta nói lung tung, bên kia sợ là đã bắt đầu rồi, tiểu tử đây cáo từ. Dứt lời, độn quang chợt lóe, biến mất không gặp. Hỗn Thiên Hồ Lô nhìn thấy Vấn Thiên đi, cảm khái nói, độn thuật tiểu tử này thực sự là thiên hạ vô song. Nếu không có tạo hóa nhất cấp, ai đuổi được hắn chứ? Vấn Thiên trở về hồi lâu, thấy Dương Lăng bị gọi đến chân thánh điện, phái hắn đi tới thánh khố đảm nhiệm một trong khố giam. Trước khi nhập khố, một chân thánh báo cho biết Chu Thái Cực lúc vào trong khố rồi, không được ra ngoài nữa, cũng không có thể cùng bất luận kẻ nào vãng lai. Vật trong khố đều có ghi lại, không được một mình mở ra lấy dùng, bằng không lập tức giết không tha. Ngươi hãy nhớ kỹ. Dương Lăng Vân, đệ tử nhớ kỹ. Ngày sau ngươi đi ra thánh khố tiền đồ vô lượng, vậy phải tạm thời nhẫn nại, dụng công mà tu luyện. Chân thánh giao phó hoàn tất, tự mình dẫn theo Dương Lăng đi tới thánh khố. Cửa vào thánh khố này ở vào một điểm trên ngọn núi, nội bộ phòng vệ xâm nghiêm. Tới trên ngọn núi, hai bên lập tức xuất hiện hai gã chân tiên kiểm tra chân thánh cùng Dương Lăng. Chân thánh này nói đây là đệ tử chân thánh điện, đã được dẫn tiến nhập chấp trưởng khố giam thánh khố, thỉnh nhị vị cho đi. Hai vị chân tiên liền mở cửa, chân thánh mới đem phù bài giao cho trong tay Dương Lăng, nói rằng nhớ kỹ lời bản thánh nói. Dương Lăng gật đầu ứng với, rồi bước đi vào cửa. Đi vào môn hộ, rồi tiến nhập một cái không gian, trước mặt là một cái ngọc giai thật dài. Ngọc giai ở một đầu khác, thấy có một tòa bạch ngọc đình, trong đình ngồi chính là một vị chân tiên cực hạn nhân vật. Người nọ biểu tình lạnh lùng, cương tọa như tượng đá. Dương Lăng hai tay dâng lên phù bài. Trong mắt người này hơi giật giật. Trước mặt xuất hiện một đạo bạch quang, nói rằng đi theo dẫn quang. Dứt lời, bạch quang hướng bên trong bay đi. Dương Lăng hoài nghi, cái người này sợ rằng đã ngồi ở đây lâu rồi, 10 vạn năm, thậm chí 100 vạn năm cũng không chừng. Hắn theo bạch quang tiếp tục hướng phía trong đi. Con đường phía dưới do quang khí thuần trắng phô thành, mọi nơi mang mang, nhìn không thấy bất luận cái gì cả, chỉ có bạch quang. Đi mười mấy cái hô hấp, trước mắt mở ra, xuất hiện một tòa đại điện. Đại điện này hình tròn, bốn phía mở ra 108 tòa môn hộ. Rất hiển nhiên, đây là 108 tòa môn hộ đi thông tới thánh khố bên trái cửa số 23. Cửa này bên ngoài vốn có một tầm quang mang, nhưng bị bạch quang va chạm, quang mang tạm thời biến mất. Dương Lăng vội vã độn vào môn hộ, sau một khắc môn hộ lại bị quang mang che lại. Tiến nhập môn hộ, Dương Lăng khẩn khẩn đi theo sau bạch quang. Đồng thời hắn cảm giác được chung quanh nơi chốn ẩn tàng sát khí, tìm phục cấm chế. Những cấm chế này thậm chí có thể chém giết chân tiên, một khi bị kích phát trong nháy mắt là có thể đem hắn chém chết. Một đường đông qua tây tới, khi thì đi qua huyệt động quan khí chồng chất, khi thì đi qua hàng tỷ quan khí tổ chức thành sa trướng. Đi được một canh giờ mới đến trong một tòa đại điện. Đại điện này ngang dọc nghìn vạn dặm, vô số ngọc trụ thẳng tắp dựng thẳng lên. Đường kính mỗi một căn ngọc trụ cũng không dưới một dặm, bên ngoài điêu khắc phù văn. Trụ cao trăm dặm, thẳng tắp đi tới, hùng vĩ dị thường. Dương Lăng biết trong những ngọc trụ này đều phong ấn đủ loại kiểu dáng bảo bối. Hắn trong hỗn nguyên bí tàng cũng ẩn giấu nhiều bảo bối, hôm nay còn gửi lại ở bàn cổ giới. Chờ hắn ngày sau thực lực đủ cường, sẽ đem tiên phẩm linh đài chế thành bí tàng này thu hồi. Bạch quang vừa vào đại điện, liền biến mất. Dương Lăng biết đây là địa phương hắn thủ hộ, hắn phụ trách bộ phận công tác xuất nạp thánh khố này. Có người tồn bảo bối hoặc lấy bảo bối, đều phải qua tay hắn. Trung ương ớ một ngọc thai giản đơn. Dương Lăng ngồi vào trên đài, đem thần thức triển khai, hướng mọi nơi kéo dài đi ra ngoài. Thần thức đảo qua, hắn liền phát hiện trong đại điện nơi nơi đều là cấm chế, na bước khó rời. Ma suốt bọn họ muốn động thủ tất nhiên cũng phải chờ tới thánh quan giáo chủ đi rồi, còn có 2 năm thời gian. Trong khoảng thời gian này, hay nhất là nghĩ biện pháp đem tình huống trong thánh khố này thăm dò. Dương Lăng trong lòng suy nghĩ, trong lúc vô ý nổi lên đếm số ngọc trụ. Bộ phận hắn lúc này trông giữ chỉ là một trong 108 phần của thánh khố. Nhưng Dương Lăng đếm qua một lần ngọc trụ có toàn bộ 5 ước 4.000 vạn cây. Không hổ là một trong thập đại môn phái chân tàn phong phú, đạt được một cái trình độ khủng bố. Hắn xuyên thấu qua ngọc trụ, mơ hồ cũng có thể cảm ứng được trong mỗi một căn ngọc trụ ẩn giấu cái bảo bối gì. Thời gian kế tiếp, Dương Lăng tịnh cũng không phát hiện nhiều lắm bí mật thánh khố. Hắn chỉ có thể tại đây một cái bộ phận trông đợi. Không chỉ có người không thể đi ra, mà ngay cả thần thức cũng ra không được. Vì vậy, đại bộ phận thời gian, Dương Lăng dùng cho tu luyện. Nếu tạm thời tìm không được tạo hóa tinh thạch, hắn chỉ có thể viên mãn tứ đại lĩnh vực. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt qua 1 năm có thượng.

phản phất như bàn cổ chân nhân ngày trước mở ra thiên địa là giống nhau. Tu Di Niết Bàn phát sinh biến đổi lớn. Một phần vạn cái sát na, nhất phẩm linh đài, biến thành kim phẩm linh đài. Kim phẩm linh đài kiên cố như kim cương, bởi vậy nơi được gọi là kim phẩm. Kim phẩm linh đài vừa thành. Dương Lăng tiên lực. Khoảnh khắc trong lúc đó từ 27.000 phương. Tiêu thăng tới 36 vạn phương. Mà linh đài chi kiếm, dưới một kích liền biến mất trong vô hình, lần thứ hai dung nhập trong Tu Di Niết Bàn. Tiền tiền hậu hậu, Dương Lăng chỉ dùng không đầy 10 cái hô hấp, liền thành tự kim phẩm linh đài trở thành chí tiên. Lúc trở thành chí tiên, linh đài lực lượng có thể coi là tiên lực. Kim phẩm linh đài chữ kim là có ý, lấy ý của phong dụ chi ý. Tiên lực có oai lực nghịch thiên, tu sĩ thành tựu kim phẩm linh đài thì mới tính là thiên tiên chân chính. Hôm nay quay đầu nhìn lại, tu sĩ tiên tôn nhất cấp thật là nhỏ yếu như con kiến hôi, không đáng nhắc tới. Kim phẩm linh đài. Quả nhiên huyền diệu, cảm giác được lực lượng của chính mình có đề thăng thật lớn. Dương Lăng trong lòng vui mừng. Có loại cảm thụ giải thoát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 712. Chân chính cửu dương tháp. Dương Lăng thành tựu kim phẩm linh đài. Vấn Thiên đồng tử lại thở dài một tiếng, đáng tiếc tiểu thư bị Thánh Quang giáo chủ trấn áp ở trong Đại La linh đài. Chính là nhân vật kim tiên nhất cấp. Mặc dù tiểu nhân có liều mạng, cũng cứu không ra. Nhắc tới dịch chân, Dương Lăng trong mắt đầy rẫy sát khí. Trầm giọng nói, kim phẩm linh đài mới thành. Bước tiếp theo, đó là sưu tập 5 loại lực lượng khác. Sau đó mượn tiên thiên nhất khí lô, làm viên mãn linh đài. Tam thanh cổ hoàng huyết mạch tất nhiên ẩn tàng huyền bí. Nếu ta có thể khai quật ra, thực lực nhất định có thể tăng vọt. Dương Lăng tuy rằng thành tựu kim phẩm linh đài, nhưng không phải linh đài cực hạn. Tam thanh cổ hoàng lưu lại cửu đại huyết mạch. Hắn phải sưu tập 9 loại huyết mạch này. 9 loại lực lượng. Sau đó sẽ hỗn làm một. Tiến tới phải dùng tiên thiên nhất khí lô nung luyện thân hình, tiến thêm một bước đề thăng lực lượng. Đương nhiên, nếu là Dương Lăng không sưu tập đủ 9 loại thánh tộc lực lượng, mà trực tiếp dùng tiên thiên nhất khí lô tu luyện, đồng dạng cũng có thể sản sinh hiệu quả không tệ. Nhưng loại hiệu quả này tất nhiên xa xa thua hiệu quả khi tề tụ đủ 9 loại thánh lực. Vấn Thiên đồng tử nói về trên người cửu đại thánh tộc chất chứa bí mật như vừa nói, tiểu nhân đã sớm nghe nói qua. Nhưng chẳng bao giờ nghe nói có người nào có thể đồng thời có 9 loại lực lượng. Cô gia có vô thượng hỗn nguyên đại đạo. Nếu có hỗn nguyên 9 loại lực lượng. Vì vậy có thể đem 9 loại lực lượng hợp làm một. Bất quá tiểu nhân cho rằng cửu thánh chất chứa bí mật tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Dù là mượn được tiên thiên nhất khí lô cũng không nhất định có thể hoàn toàn khai quật ra được. Dương Lăng ta cũng biết tiền đồ gian nan, nhưng chung quy cũng phải nếm thử. Đường tu hành này, cho dù kiếp trước của ta, cũng không đi tới cuối cùng được. Mà một đời này, ta rốt cuộc phải đi. Vấn Thiên cô gia lực lượng hôm nay đại thể bị vây ở cao tiên, nhưng luận về sức chiến đấu có thể cùng chân tiên phân tranh cao thấp. Chí tiên thời kỳ phải ngưng tụ 10 tôn thiên tiên hóa thân, cô gia có thể tại trên mặt này dùng tới tinh lực. Tới khi sưu tập đủ 5 loại lực lượng, sợ rằng không phải một ngày hai ngày mà thành công. Dương Lăng trước đó trong vòng thời gian ngắn đã một đường đột phá các phẩm linh đài thành tựu thiên tiên. Đó là bởi vì hắn đã có tích lũy hùng hậu. Mọi sự đã sẵn sàng. Chỉ thiếu có tiên thiên tạo hóa tinh thạch diệu hiệu. Một khi có tinh thạch, khoảnh khắc trong lúc đó tức có thể thành tựu kim phẩm linh đài. Đối với các phẩm linh đài cảnh giới, bởi hắn có ký ức của Lý Thái Chân, thần nông nên đối với Dương Lăng mà nói đều không là vấn đề gì. Tiếp lũy cũng đã đạt được điều kiện, khuyết thiếu chỉ là cơ hội. Hôm nay hắn thành tựu chí tiên. Chí tiên chia làm 10 cấp. Mỗi khi ngưng tụ một tôn thiên tiên hóa thân, đẳng cấp sẽ đề thăng một cấp. Gọi là thiên tiên hóa thân kỳ thực do bản chất lực lượng chí tiên ngưng tụ mà thành. Dương Lăng nếu muốn ngưng tụ thiên tiên hóa thân, hiện nay có thể ngưng tụ ra 5 tôn. Phân biệt là chân lực hóa thân, thần lực hóa thân, thánh lực hóa thân, tinh lực hóa thân cùng với hủy diệt hóa thân. Hủy diệt hóa thân là chất chứa lực lượng hủy diệt đại đạo. Thiên địa trong lúc đó có 800 loại tiên thiên khí tức, Dương Lăng hôm nay có 5 loại. 5 loại tiên thiên khí tức này chính là nguồn gốc để hắn ngưng tụ thiên tiên hóa thân. Đương nhiên, phổ thông chí tiên trong cơ thể cũng không có tiên thiên khí tức. Bọn họ ngưng tụ ra hóa thân chỉ là một loại tiên thuật đơn thuần mà thôi. Nếu một chí tiên thông hiểu 10 loại tiên thuật, mỗi một loại tiên thuật đều có thể ngưng tụ ra một cái hóa thân. Bất quá, những hóa thân phổ thông này xa không thể bằng vài loại hóa thân của Dương Lăng. Có thể nói, hắn tùy tiện một tôn hóa thân đều có thể đơn giản chém giết chí tiên, thậm chí cả cao tiên. Dương Lăng nói ta nội tâm cũng là nghĩ như thế, nếu nói hóa thân kỳ thực đã có sẵn có thể dùng. Đang khi nói chuyện, trong chân nhân lĩnh vực, 18 tôn bàn cổ phân thân đột nhiên tán thành khỏa lạc rất nhỏ, quay chung quanh thành một đoàn. Khoảnh khắc trong lúc đó bảo thành một tôn cự nhân.